xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3867, ngược luyến tình thâm nữ phối 80. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô thịa y tơ si y tơ hát đường quả có chút hành vi vẫn luôn cho là kỳ kỳ quái quái, dù sao nghiệp luyện đến nay cũng không có hiểu rõ nhưng những này đều không ảnh hưởng tình cảm của bọn hắn không thèm để ý chút nào. Nghe cảnh tiểu thư nói, Giang Lâm trạng thái không hề tốt đẹp gì, ta đi qua khuyên nhủ, như thế nào đi nữa, cuộc sống này vẫn là phải đi xuống. Nói không chừng, nàng có một ngày sẽ khôi phục lại đâu. Hiện tại cam chịu, vậy liền không có cơ hội khôi phục. Nghiệp luyện trong lòng vẫn là hoài nghi, nhắc tới nhà hắn bạn gái cùng Giang Lâm quan hệ cũng không tốt à, lúc trước đường quả làm phối hình sự tình tại hắn trong đầu đi lòng vòng, chẳng lẽ là Giang Văn Tranh? Không, hắn rất nhanh phủ định. Ở chung một chỗ nhiều năm như vậy, hắn bạn gái tuyệt đối không thích Giang Văn Tranh, hơn nữa ban ngày qua đi, Giang Văn Tranh căn bản không ở nhà, hai người bọn hắn đụng không thấy. Vì lẽ đó, nàng tại sao phải thấy Giang Lâm đâu? Vẻn vẹn khuyên bảo nàng cam chịu, nghiệp bác sĩ, ngươi tại sao không nói chuyện tâm lý đang đánh cái? Long đằng tiểu thuyết internet, à tính toán, có cái gì nghi hoặc ngươi trực tiếp hỏi ta không là được. Vậy ngươi đi đi, ta không có hoài nghi ngươi ưa thích Giang Văn Tranh. Nghiệp luyện kém chút nhịn không được cười ha ha, ngươi phẩm vị làm sao có thể kém như vậy, ta chính là rất hiếu kỳ, mấy năm này ngươi đều không có nói ra Giang Lâm, làm sao đột nhiên liền đi qua. Được rồi, ngươi đi đi, ta bên này còn có mấy cái bệnh nhân, tan tầm đoán chừng sẽ rất muộn. Chờ ngươi xem hết, về nhà lại nói. Đường quả đi vào Giang Lâm nhà, trước khi đến nàng cùng Cảnh An An gọi qua điện thoại, làm thuê nhìn thấy nàng đến, liền để nàng đi vào. Giang Lâm là ngồi tại trên xe lăn, chỉ có một cái chân, còn có một cái tay có thể dùng, nhưng bởi vì một bên khác tê liệt khiến cho thân thể mất đi cân bằng, làm cái gì vẫn như cũ rất không phương diện. Gian phòng rất âm u, màn cửa là kéo xuống, không biết bao lâu đều chưa từng nhìn thấy mặt trời. Giang tiểu thư, Đường tiểu thư đến xem ngươi. Làm thuê đứng xa xa, nhỏ giọng nói chuyện với Giang Lâm. Sở dĩ đứng xa như vậy, đó là bởi vì Giang Lâm một lời không hợp liền sẽ dùng vậy chỉ có thể ra tay, nắm lên bên người đồ vật nện. Giang Lâm ném không xa lắm, làm thuê chỗ đứng tuyệt đối an toàn. Nghe được đến là đường quả đến, Giang Lâm có chút phản ứng, dùng lực muốn đi nhìn, làm thuê hiểu ý, vội vàng đẩy nàng một cái, để nàng đối mặt với đường quả. Giang Lâm hiện nay dáng vẻ quả thực rất khó coi, cả khuôn mặt u ám đáng sợ, ánh mắt còn rất cay lại âm trầm. Đương nhiên, khi nhìn đến đường quả thời điểm, nàng khó được không nổi giận. Ta đẩy ngươi đi ra ngoài đi một chút đi, nghe nói ngươi một mực không phối hợp trị liệu. Giang Lâm hừ hừ hai câu, phối hợp trị liệu thì thế nào? Nàng cũng nghe được bác sĩ thảo luận, nàng hồi phục tỷ lệ không đến 10%, lại thế nào phối hợp còn không phải phí công? Nàng thậm chí hoài nghi Cảnh An An vì độc chiếm Giang Văn Tranh, căn bản chẳng phải không nguyện ý để nàng khôi phục. Hơn nữa, nàng còn hoài nghi, những cái kia thuốc có vấn đề. Đúng vậy, Giang Lâm đã có một chút bị hại chứng vọng tưởng. Bất quá, nàng khả năng không biết mình trực giác đều là sự thật. Đường quả đi đẩy Giang Lâm xe lăn, nàng ngược lại là không có phản kháng. Góc truyện audio.com, tại Giang Lâm trong ấn tượng, đường quả chính là cái vì tình yêu phấn đấu quên mình ngốc trắng ngọt một điểm tâm cơ đều không có. Đến xem nàng, hơn phân nửa là muốn tới đây thấy Giang Văn Tranh đi. Giang Lâm tâm lý đột nhiên sinh ra một cái kế sách, nàng vì cái gì không mượn đường quả, để Giang Văn Tranh chán ghét Cảnh An An, đem đối phương đuổi đi đâu. Tại Giang Lâm ám chỉ xuống, đường quả cho nàng một cái vở. Rất nhiều năm không có viết chữ, Giang Lâm dùng lực tại vở bên trên viết chữ cùng đường quả giao lưu. Câu nói đầu tiên là, ngươi còn ưa thích A Tranh ca sao? Cách chương.